ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ôn Vân đi xe ngựa nhanh chóng đến đoạn đầu đoàn Tiêu Xa. Theo tiếng wow của Sa Phu, dây cương được kéo lại, xe ngựa dừng hẳn, nàng đứng dậy vén màn xe lên. Nhưng khi bước xuống bằng bậc thang, có lẽ do bị sốc nảy lâu, nàng bỗng cảm thấy một trận chóng mặt, chân loạng choạng, thân hình mảnh mai nghiêng ngả về một bên. Lúc này, một cánh tay mạnh mẽ vững vàng đỡ lấy khuỷu tay nàng. Nàng theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay người đàn ông. Ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt nàng đầu tiên lại là một khuôn mặt tuấn tú vô cùng. Lông mày rậm mắt sáng, tóc mai như đê, a, o cát, tuấn tú mà đầy vẻ anh vũ, nhưng thần sắc lại rất lạnh lùng. Cả người toát ra khí chất người lạ chớ gần. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen bằng gấm, tiện cho việc di chuyển, thắt lưng bằng đai lưng, càng làm nổi bật thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, khí thế hiên ngang, giống như một thanh cự kiếm chưa được mài sắc, cắm sâu trên tảng đá khổng lồ. Khí tiết này thật sự quá khác biệt. Khoảnh khắc Từ Ôn Vân ngẩng đầu lên, lập tức bị chấn động, cả người ngây ra, đợi nàng đứng vững. Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ kia liền nhanh chóng rút lại. Chưa kịp để Từ Ôn Vân hoàn hồn, người đàn ông này đã sải bước vào trong quán trà, chỉ để lại một bóng lưng cao lớn như núi. Chữ cảm ơn cứ thế nghẹn lại trên môi Từ Ôn Vân, nếu không phải trên cánh tay vẫn còn lưu lại hơi ấm sau khi được đỡ. Nàng thậm chí còn nghi ngờ liệu mọi chuyện vừa rồi có phải là thật hay không. Theo dòng người của đoàn Tiêu Xa ngày càng đông đúc, xung quanh bắt đầu ồn ào náo nhiệt. Nàng hoàn hồn, nhìn sâu vào bóng lưng kia vài lần, chỉ cảm thấy đây quả thực là một người kỳ lạ. Đây là một ngã ba đường, mỗi con đường dẫn đến một hướng khác nhau. Có lẽ vì thường có xe ngựa dừng lại nên người dân xung quanh đã dựng lên rất nhiều quầy bán bánh trái cây dọc theo hai bên đường. Trong đó, quán trà là nơi có diện tích rộng nhất, lớn hơn cả một sân đá cầu. Có một mái che lớn để che nắng. Bên dưới bày rất nhiều bàn ghế. Từ Ôn Vân chủ tớ lần lượt bước vào quán trà. Khoảnh khắc xuất hiện, nàng đã thu hút ánh mắt của hầu hết mọi người có mặt. Ở vùng quê hẻo lánh này, làm sao có thể nhìn thấy người phụ nữ có dung mạo như tranh vẽ như vậy? Hơn nữa, làn da trắng mịn như ngọc, cùng với dáng vẻ ung dung và phóng khoáng, nàng hoàn toàn không giống một phụ nữ bình dân, mà giống như một phu nhân quyền quý. Từ Ôn Vân nhận thấy những ánh mắt đổ dồn vào mình, cảm thấy hơi không thoải mái, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Đi lại giang hồ, điều tối kỵ nhất chính là gây chú ý, cân nhắc đến điều này. Nàng đã mặc áo vải thô cài châm bạc, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị người khác dò xét. Chỉ trách Trịnh Minh Tồn đổi xe quá vội vàng, nàng căn bản không kịp chuẩn bị khăn che mặt, bây giờ chỉ có thể cúi đầu. Kéo A Yến ngồi xuống chiếc bàn ở góc xa nhất, người của tiêu cục Dương Uy cũng lần lượt kéo vào quán trà. Những chiếc xe tiêu chở đồ vật quý giá được vây quanh ở giữa, do các tiêu sư thống nhất trông coi. Tất cả bọn họ đều mặc áo ngắn màu giống nhau, đeo đao bên hông, ánh mắt sắc bén như diều hâu, cảnh giác nhìn xung quanh. Ngay cả trong thời gian nghỉ ngơi ăn uống, họ cũng thay phiên nhau canh gác theo thời gian quy định, không dám lơ là chút nào. Còn người đàn ông mà nàng gặp khi xuống xe ngựa lúc nãy, ngoại trừ trang phục có chút khác biệt, thì nhìn qua rõ ràng là một trong số các tiêu sư. Hắn dường như không có nhiệm vụ cụ thể nào. Đoàn Tiêu Xa vừa dừng lại, hắn liền tự mình tìm một chiếc bàn ngồi xuống, lấy từ trong N, G, Ự, C ra một chiếc bánh. Cách chương.